Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, ngàn dặm bên ngoài. La Thiên Tuyết, công tử muốn chính là hiệp khí, thở mạnh, thực tế cái này thủ, phàm phu tục tử, có xem thói quen tình đời men say. Giang hồ phong trần tiêu sái, không phải bảo ngươi sôi nổi cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Lặp lại, thối mộng làm người chính là khó xử ta, ta cũng không phải thanh thanh sư thúc, còn muốn ta dẫn ra rượu cười hồng trần ư, không biết tựu yên tĩnh đứng hát. Yên tĩnh cũng là giang hồ vẻ đẹp, vũ cái gì kiếm kiếm vũ đều có hợp hoan tông chư vị hợp tác. Không cần phải chính ngươi nhảy đáp, kiếm pháp của ta so các nàng tốt, ngươi cho rằng cho ngươi đánh nhau ư ít lải nhải. Công tử mệnh ta phụ trách giải trí giám sát, ngươi phải nghe ta, ô oa, không phải là cùng công tử lăn trên giường sao, ta cũng vậy hội, chờ ngươi lăn lên nói sau, hôm nay thành thật một chút, ô, La Thiên Tuyết rút lấy cái mũi thành thật thật tiếp tục tập. Mộng Lam có chút bất đắc dĩ mà ôm vai lắc đầu. Tần Vô Dạ lặng lẽ đi Nghi Châu, cũng là muốn nhìn xem Tâm Ý Tông bên kia có hay không chiếm tiện nghi khả năng. Tiết Thanh Thu bế quan chung, Linh Châu Yên Chi phường trong hôm nay chuyện trọng yếu nhất chính là ca cơ thủ diễn tập luyện. Mộng Lam có làm minh tinh kinh nghiệm, tự nhiên là người tổng phụ trách. Liên quan La Thiên Tuyết cùng một đám hợp hoan tông vũ đạo đoàn đều nghe nàng phân phó. Hợp hoan tông muội tử đám bọn họ khá tốt. La Thiên Tuyết xem Mộng Lam là thấy thế nào đều không phục. Nàng theo Tiết Thanh Thu vào kinh thành lúc, Mộng Lam còn là một bách hoa uyển ở phía trong ngoại môn đệ tử ni. Cho dù hiện tại, nàng đánh nhau cũng có thể thoải mái đem bả Mộng Lam ném đi. Tại nàng trên mông đít rút 100 hung ác. Nhưng tình thế so người cường, Mộng Lam là người chịu trách nhiệm tựu là người chịu trách nhiệm. Nàng chỉ có thể nghe lệnh làm việc, trong nội tâm cái kia biệt khuất nhiệt tình tựu đừng nói nữa. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy công tử tựu dán đi lên sao, thật là một cái xấu tấm gương. Công tử cũng là, giả trang cái gì quân tử chứ sao? Tàn nguyệt rủ xuống đến ngàn cổ nhất thành, rượu đủ người ồn ào, nói ai nâng ly hát tiêu dao, cũng không phóng phàm mắt say thích Phật. Vui vẻ đảo đảo, tham lam hồng trần không quên sáng nay. La Thiên Tuyết nhẹ nhàng hát lấy, trong đầu hiện lên tiểu trấn trong khách sạn tiết mục ca khúc. Giang hồ ban đêm lời nói, bấp bênh, cao ca nâng ly, thê thiếp nhi tử vây lô mà nhạc vui mừng. Đó là Trác Thanh Thanh trí nhớ, cũng là La Thiên Tuyết, đẩy cửa sổ đám người nhìn qua trọng lâu. Nguyên lai vật đổi sao rời về sau trí nhớ mới càng phát ra sâu đậm đặc. Cái gì giang hồ mưu tính, cái gì vạn người túm tụm, như thế nào so qua được chảo đem bả đàn tam huyền thiển châm thấp hát. Trách không được Trác Thanh Thanh tổng nói muốn cùng hắn trường kiếm giang hồ chở rượu đi. Đây quả thật là đẹp nhất trang cảnh. Mộng Lam đứng ở bên sân lệch ra cái đầu, cảm thấy cái này thủ bản không phù hợp La Thiên Tuyết khí chất ca. Càng hát càng tưởng chuyện như vậy, không biết nàng nhớ ra cái gì đó. Trận này thủ diễn mới có thể thành, lão nô tham kiến tông chủ. Được, ở trước mặt ta tự xưng cái gì lão nô, ta không phải sư tỷ cũng không phải Cơ Thanh Nguyên. Nghe thấm người, Tiết Thanh Thu tại trong mật thất tiếp đãi tới chơi Lý Công Công. Tiết mục suy đoán đã trở thành hiện thực, Cơ Thanh Nguyên quả nhiên sẽ không bỏ qua Tâm Ý Tông suy yếu cơ hội. Muốn liên hợp thế lực khắp nơi đến một cổ mà phá. Mà Lý Công Công tự nhiên là thích hợp nhất người phụ trách. Tới gặp Tiết Thanh Thu là phụng hoàng mệnh, quang minh chính đại đắc vô cùng. Lý Công Công khoanh chân ngồi ở đối diện, cười nói, lão nô, a hát. Thuộc hạ một đường lặng yên mà đến, thấy Yên Chi phường phường thị cường thịnh, môn nhân đệ tử tính ra tăng trưởng gấp bội, diễn võ trường tụ tập dưới một mái nhà, trong đình viện đứa bé biết chữ sách thanh âm leng keng. Mỗi người tinh thần phấn chấn bồng bột, dáng tươi cười tốt đẹp, tự tin tại nghi ngờ. Đối lập năm đó thê lương thưa thớt, thật sự là sinh lòng cảm khái, cực kỳ sướng an ủi. Tiết Thanh Thu tâm tình hiển nhiên cũng rất sung sướng. Người chứng kiến chỉ là Yên Chi Phường, tông môn tổ tự bí địa. Hôm nay từ lâu một lần nữa náo nhiệt, vô số nội môn đệ tử đang tại tuyển bạt. Đợi đến bổn tọa dọn ra tay đến, cũng nên lại thu mấy tên đích truyền. Sử Cành Lá phồn thịnh, lương hỏa tương truyền, Lý Công Công cười nói, chính là ngàn năm phía dưới, tông chủ cũng là bổn tông đệ nhất công thần. Tiết Thanh Thu nhẹ nhàng lắc đầu, bổn tọa có lẽ có thể giành chính quyền, đối với tông môn phát triển lại lực bất tòng tâm. Hôm nay rầm rộ, vô luận là thanh danh có lẽ hay là thực vụ, thậm chí cả ngoại bộ hoàn cảnh thanh bình, đều là Tiết Mục chi công. Lý Công Công nói, Tiết Tổng Quản từng lại để cho Kinh Sư Phân Đà hỏi ta ôn dịch sự tình. Việc này thuộc hạ có thể xác nhận không phải Cơ Thanh Nguyên tính toán. Hôm nay hắn nếu muốn làm những sự tình này, không có khả năng lách qua ta. Cá nhân ta hoài nghi là một vị hoàng tử. Việc này chỉ cần bắt giữ tâm ý tông nhân vật trọng yếu. Xứng đáng biết được. Tiết Thanh Thu vuốt cằm nói, biết rồi, lúc này Cơ Thanh Nguyên cho ngươi đến, là cái gì ý định? Cơ Thanh Nguyên ý tứ, hắn chỉ cần Nghi Châu mấy ngàn dặm ốc đất tuyệt đối quyền thống trị. Về phần tâm ý tông đỉnh, tâm ý đạo nguyên, tài nguyên, bí tịch, bảo vật, nhưng do tất cả ra gánh vác. Tiết Thanh Thu cười lạnh nói, trừ đỉnh bên ngoài không đại sự. Ai ánh mắt thiển cận muốn cái khác, Lý Công Công cười nói. Có ít người xác thực hội nhu cầu cái khác, như Hạ Văn Hiên ảnh dực bọn người cùng biết chính mình không cần đỉnh. Thật sự muốn đỉnh, nói không chừng ngược lại gây tai họa. Nói thực ra, chúng ta chính đang phát triển kỳ. Nếu là muốn đỉnh, cũng chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt. Chính thức tranh giành đỉnh người, nhưng thật ra là chính đạo tông môn. Tiết Thanh Thu khẽ gật đầu, Tiết Mục cũng là ý tứ này, ai cầm đỉnh, ai ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng Tiết Mục cho rằng, như thời cơ phù hợp, chúng ta vẫn là có thể nếm thử một chút. Vâng, cơ hội khó được, bỏ qua đáng tiếc, Lý Công Công trầm ngâm nói, chính đạo tông môn ở phía trong, phần lớn cách xa nhau quá xa, cũng sợ cửu đỉnh mất vị. Không thể nhẹ nhàng, chân chính có ý chính là cuồng sa môn cùng tự nhiên môn. Tiết Tổng Quản ý, phải chăng cân nhắc lại để cho nhị hổ cạnh thực, không sai. Nếu có thể châm ngòi đắc cái này hai nhà thương vong thảm trọng. Chúng ta khi đó nhập cục, tự thực sự ngư ông đắc lợi khả năng. Tiết Thanh Thu nói khẽ, như thế nào trung tâm mưu đồ, tự giao cho ngươi. Lý Công Công cười khổ nói, trách nhiệm quá nặng, thuộc hạ e sợ cho năng lực chưa đầy, thẹn với tông môn chờ mong. Tiết Thanh Thu lắc đầu nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, há có thể tận như người ý, chính là lần này bỏ qua cơ hội, chỉ cần làm gì chắc đó, tự có chúng ta công nhiên tranh giành đỉnh một ngày. Lý Công Công nghiêm nghị nói, vâng, cái kia Tiếu Lâm đi. Đợi một chút, Tiết Thanh Thu do dự một chút, hỏi, sư tỷ tình hình gần đây như thế nào, mắt thấy tông môn phát triển không ngừng. Huyền Hề hiện tại tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cũng không thấy tự mình hại mình, chỉ là, Lý Công Công trong mắt hiện lên hận ý, Cơ Thanh Nguyên hiện tại tính tình càng phát ra khó dò. Có đôi khi sẽ đối với Huyền Hề quyền cước tương hướng. Vô liêm sỉ, Tiết Thanh Thu giận tím mặt, cái này lão ô quy như thế nào còn không tử. Lý Công Công thấp giọng nói, tốt khi bọn hắn ở chung không nhiều lắm. Tiết Thanh Thu ngắt lời nói, đã ở chung không nhiều lắm, ngươi đường đường đại nội tổng quản, liền là mình vô năng, chẳng lẽ không có thể nghĩ cách cho nàng an bài chút ít như ý xinh đẹp lang quân đã an ủi Thâm Cung Tịch Mịch, giải sầu khúc mắc, cũng có thể trả thù cái kia lão ô quy. Cái này đều làm không được. Ngươi làm ăn cái gì không biết, loại này kinh thế hãi tục lời nói thì những này ma môn đại lão nói. Được mặt không đổi sắc, Lý Công Công lau mồ hôi lạnh. Đây là Uyển Hề chính mình không muốn. Vì cái gì nàng còn có thủ tiết đền thờ có lẽ hay là nói sợ. Cơ Thanh Nguyên, không phải. Nàng khúc mắc nan giải, không muốn bị tông môn bên ngoài nam nhân đụng. Tiết Thanh Thu cả giận nói, nàng còn sống ở mười mấy năm trước, ư hiện tại tông môn ở phía trong ở đâu ra nam nhân. Tiếng nói vừa dứt, nàng tựu ngơ ngác một chút, Lý Công Công cũng không nói chuyện rồi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều tự có chút xấu hổ. Qua rồi tốt một hồi Tiết Thanh Thu mới tức giận mà phất phất tay. Đi làm chính sự, cái này sau này hãy nói. Cất bước Lý Công Công, Tiết Thanh Thu đi vào Tinh La trận, những ngày này di dạ tại Lộ Châu không có chuyện gì. Đều ở cân nhắc Tinh La trận cải tiến công việc, hôm nay đã muốn thành công bị nàng suy nghĩ ra lưỡng địa đều có thể đối ứng gọi cải tạo. Tiết Thanh Thu tại Linh Châu chủ trận đã muốn có thể chủ động gọi Lộ Châu trận. Lộ Châu Tinh La trận thủ vệ muội tử thu được tín hiệu. Chạy vội đi hô Tiết Mục. Tiết Mục dùng vì cái gì trọng đại sự kiện đâu rồi. Vội vã mà phó trận tiếp nghe. Kết quả vào đầu chính là Tiết Thanh Thu liên tục một câu. Tiết Mục, ta nhớ ngươi lắm. Tiết Mục thiếu chút nữa đánh cho cái lảo đảo. Không biết cái này tỉ tỉ xúc động cái đó căn thần kinh. Rõ ràng lên mặt trận chơi nổi lên tiểu nữ nhân điện thoại cháu. Hắn cũng trong nội tâm mềm mại. Ôn nhu nói, mau trở lại rồi, ngày kia chính là chính ma đỉnh, ta cần trung tâm lo liệu, vừa kết thúc tựu lập tức trở về đến. Ta chờ ngươi, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.